Phù Cừ, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh kiếm trên tay Trường Sinh công chủ rơi xuống đất cũng buông tay, khiến Lâm Nhi ngã xuống đất, nàng ta ngửa đầu, phát ra tiếng cười. Cao vút lại khóc giống không thôi, kinh ngạc nhìn Bạch ca ca nằm giữa vũng máu, Lâm Nhi cảm thấy nội tâm vang lên một tiếng. Ba, mỏng manh, giống như có thứ gì vừa vỡ vụn, nàng nhớ tới hình ảnh Bạch y công tử ngẩng đầu ngắm hoa đào tao nhã, nhàn tĩnh. Cho dù hắn dịch dung thành nhiều khuôn mặt khác nhau cũng vẫn không thể thu liễm được vẻ sắc bén. Hắn nửa quỳ trên mặt đất vì nàng lau bùn, đi hài, hắn lấy khế ước bán mình làm tiền mừng tuổi thản. Nhiên đem cả đời đặt trong lòng bàn tay nàng, hắn nói nguyện làm ra, nô chỉ cầu làm bạn cả đời. Giai công tử ôn nhu như gió xuân, hiên ngang múa kiếm giữa những cánh hoa đào phiêu linh. Mới gặp mặt hắn ngồi giữa suối nước phiêu nhiên. Tựa tiên nhân, đóa hoa tương tư trong lòng nàng cuối cùng cũng nở. Lại điêu linh vì Bạch y công tử trong vũng máu kia. Tay chân nàng vẫn bị trói như trước, cho dù bị tra tấn như thế nào cũng không rơi một giọt nước mắt, nhưng lúc này, gương mặt nàng vặn vẹo, nức nở, muốn tới gần. Hắn thêm một chút, muốn hôn lên khuôn mặt hắn, chạm khẽ như cánh bướm, muốn hôn lòng bàn tay của hắn, nhu tình giống như lúc trước hắn đã làm, nàng cuối cùng cũng hiểu được cái gọi là thâm tình như cha mẹ. Nàng, nhưng khi hiểu được thì cũng đã mất đi nó. Cha thường nói, nếu nương chết người cũng không sống được. Hiện tại nàng hiểu được hoàn toàn hiểu được. Chỉ còn một chút nữa. Bạch ca ca, nàng khóc nức nở. Bạch ca ca, nàng chưa từng nghĩ tới hình ảnh cuối cùng trong đáy mắt nàng. Lại là hắn nhẫn tâm kiên quyết đâm thủng trái tim chính mình mà chết. Đang muốn dựa vào thi thể của hắn, Trường Sinh công chủ đột nhiên giống như phát điên, túm lấy lưng nàng, ném ra phía bờ sông cách đó. Không xa, đừng chạm vào hắn, hắn là của ta, mọi thứ chỉ xảy ra trong chớp mắt. Bạch Trọng Mưu vốn đã chết đột nhiên mở mắt, rút thanh kiếm cắm trong ngực ra, đâm thẳng vào cổ họng Trường Sinh công chủ, dùng sức một chút cắt qua toàn bộ từ ngực đến bụng nàng ta. Hắn tã cười càng sâu, cảnh tượng vô cùng tàn khốc làm cho người ta phản ứng chậm vài giây. Hắn lập tức lao về phía bờ sông chỗ Lâm Nhi rơi xuống. Hình ảnh cuối cùng Lâm Nhi nhìn thấy trước khi hôn mê chính là Bạch ca ca toàn thân đầy máu, giống như một con phượng hoàng đỏ rực bay về phía nàng. Cách chương.